Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nói đến lòng yêu mến Thánh Giuse trong gia đình Nazareth, chúng ta phải nói đến người con thảo là Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu là người dạy đầu tiên và là mẫu gương về lòng sùng kính và yêu mến thánh cả Giuse. Có lẽ nào ta không kính mến đấng mà Chúa đã yêu mến hết lòng? Có lẽ nào ta chẳng cậy trông đấng mà trót đời đã chăm sóc dưỡng dục con Thiên Chúa? Làm sao ta lại không đặt hết tin tưởng vào lời cầu nguyện của đấng mà xưa Chúa Giêsu đã vâng lời như người con thảo? Ngoài Chúa Giêsu, mẹ Maria cũng tôn kính thánh cả Giuse một cách đặc biệt, bởi đó là người bạn trăm năm thanh khiết của mẹ. Ngày nay trên trời, Đức Mẹ muốn làm hiển vinh thánh cả, nên thường truyền thông nhiều ân phúc cho những ai nhiệt thành tôn kính người. Vào năm 1870, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9, trước những ưu tư thời đại, đã phó mình và các tín hữu trong tay thánh cả phù hộ, đã tôn người làm quan thầy toàn thể giáo hội, và truyền dạy hàng năm phải mừng lễ trọng thể kính người. Càng ngày, ta càng thấy rõ vinh quang người chiếu rãi, nhân đức người sáng ngời như những vì sao, lời cầu bầu của người đầy sức mạnh. Mọi thành phần dân Chúa trong giáo hội đều tỏ lòng sùng mộ và quy hướng về thánh cả, như một vị cha vô cùng phúc hậu. Thánh Giuse đã được tuyển chọn làm dưỡng phụ của con Thiên Chúa nơi trần gian, để chăm sóc và bảo vệ thánh gia. Chính vì thế, giáo hội suy tôn Thánh Giuse là đấng bảo trợ các gia đình, cách riêng cho những người làm cha. Nhìn lại nếp sống thánh thiện của Thánh Giuse nơi gia đình Nazareth, chúng ta cần ý thức vai trò cao quý của người cha trong việc hướng dẫn con cái và xây dựng vun đắp cho hạnh phúc gia đình. Chính Chúa Giêsu đã thánh hiến cho tình yêu hôn nhân nên thánh thiện và ý nghĩa như tình yêu của Chúa Giêsu dành cho hội thánh. Trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô tông đồ tha thiết kêu gọi: người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Lời Chúa trong sách Huấn Ca khuyên dạy: ai kính sợ Đức Chúa thì hiếu thảo với cha mẹ. Đức Chúa làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho người mẹ thêm uy quyền đối với các con. Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện họ sẽ được lắng nghe. Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng. Con ơi, hãy săn sóc cha con khi người đến tuổi già. Bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi. Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh rẻ người. Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng, và sẽ đền bù tội lỗi con. Ưu tư trước vấn đề giáo dục con cái, Đức Thánh Cha Francisco đã khuyên nhủ các người làm cha cần tránh hai thái cực sau. Đừng là người cha kiểu gia trưởng, độc đoán, mệnh lệnh và kiểm soát con cái như những đầy tớ. Cũng đừng trốn trách nhiệm làm cha, để mặc con cái bị lôi cuốn theo hoàn cảnh. Ngài còn nói thêm, giới trẻ ngày nay bị mồ côi trong gia đình mình, vì các người cha thường vắng nhà, hoặc nếu có ở nhà thì lại hành xử không giống như một người cha, không chu toàn nhiệm vụ giáo dục, không trao ban cho con cái các nguyên tắc, các giá trị, các luật sống mà chúng cần như cơm bánh với gương sống đi kèm lời nói của mình. Gương mặt và sự hiện diện của người cha trong gia đình rất quan trọng đối với sự quân bình của con cái. Hãy dành thời gian cho con cái, tôn trọng sự trưởng thành của chúng, trợ giúp con cái bước đi với tinh thần tự do và trách nhiệm về tương lai của chính chúng và của xã hội. Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng nhân ái, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được sinh vào cuộc đời, được sống trong gia đình có cha có mẹ. Chúa đã an bài tất cả trong tình yêu và sự khôn ngoan tuyệt đỉnh. Xin chúc phúc cho những người làm cha, cho họ ý thức chu toàn trách nhiệm, dưỡng dục và trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cái. Xin cho những người làm con cảm nhận được niềm hạnh phúc và tình thương của cha mẹ trong gia đình. Amen. Như thái sơn cao hòa thần, tình ngài trong Chúa khôn ngoan chưa vỡ. Bạn hữu tâm giao thiên thu, chung thập giá chung muôn tâm tư, chung niềm vui ngày vinh thắng. Đợi mùa xuân trên quê hương, tim thực thao biết bao yêu thương. Cây thập giá mang trong cuộc đời, nay tỏa sáng trên đời bình. Chúa vẫn yêu con thật nhiều, vì tình Ngài không biến rơi. Như thái sơn cao hòa tầng, tình Ngài chan chứa khôn vời. Chúa vẫn yêu con thật nhiều, vì tình Ngài không biến rơi. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.